Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 531, báo nổi. Một cái tập đoàn, một cái công ty, một cái xí nghiệp, muốn làm lớn rất khó, muốn ở trong thiên quân vạn mã đột phá trùng vây là rất khó rất khó. Nhưng là cái này khó, cho dù không vội thủ thành khó. Bao nhiêu cái hăm hở công ty đều bởi vì từng chút một khuyết điểm. Cuối cùng thành tan vỡ ổ kiến chí mạng khuyết điểm. Diệp Lăng lắc đầu, ta muốn Hoa Mỹ công ty hẳn biết chứ. Hơn nữa các ngươi làm sao không hướng lên phản ứng đâu. Phản ứng đến tổng bộ, nhất định sẽ có một câu trả lời. Phản ứng cái gì, bọn họ còn không đều là quan hệ mật thiết. Hơn nữa cái này quản lý là kế toán ca ca. Chúng ta những thứ này tiểu công nhân, làm sao lại lay động bọn họ những thứ này công thần đây? Hoa Mỹ tập đoàn phúc lợi mặc dù không tệ, thế nhưng ta nghĩ, ta và bối bối A cũng ngây người không được bao dài thời gian. Nàng chịu không nổi khí này, ta nhà cũng liền liều mình bồi lão bà rồi. Trần Lỗi không khỏi mỉm cười, một bên Lý bối bối khuôn mặt sắc nhất thời đỏ lên. Vội vàng dùng giò đỉnh dưới Trần Lỗi, mà lúc này, Diệp Lăng con mắt đột nhiên sáng lên, xem nhưng cách đó không xa, một cái mang theo ánh mắt trung niên phụ nữ giống như một con kiêu ngạo khổng tước một dạng hướng. Phía nơi đây tổ qua đây, cái này phụ nữ tướng mạo rất bình thường, chẳng qua trên mặt ngạo sắc, cũng là cực kỳ xuất chúng, nói là xuất chúng. Cũng là để cho lòng người trong sinh ra chán ghét. Chủ yếu hơn chính là, nàng đến mức, chung quanh mọi người chỉ có lưỡng chủng biểu tình. Một loại là chán ghét, một loại là quyến rũ. Nàng chính là các ngươi trong miệng nói kế toán. Diệp Lăng trực tiếp đặt câu hỏi. Trần Lỗi nhìn một chút Diệp Lăng, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi được a, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không tệ, không tệ, so với trước đây mạnh hơn nhiều. Nhìn nữ nhân kia như nữ vương một dạng tư thế, Diệp Lăng là đánh đáy lòng chán ghét. Sau đó đứng lên, vỗ vỗ Trần Lỗi bả vai. Nghe ta, làm rất tốt, chỉ cần ngươi bỏ ra, ngươi sẽ được tương ứng thu hoạch. Hai người các ngươi ăn cơm trước, tối nay chúng ta trò chuyện tiếp. Ta đi trước. Diệp Lăng hướng phía hai người phất phất tay, sau đó xoay người rời đi, nhìn Trần Lỗi cùng Lý bối bối không khỏi ngẩn người. Ai, người này, làm sao thần thần thao thao, thực sự là đoán không ra, lời còn chưa nói hết đây, làm sao lại đi nha? Trần Lỗi gãi ra đầu một cái, Lý bối bối cũng là có chút mê man, người này ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy? Cùng quá khứ ở trường học, hầu như chính là tưởng như hai người a. Chẳng qua hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Ăn cơm xong liền trở về phòng làm việc công tác chuẩn bị. Vừa lúc đó, đột nhiên có người qua đây nói cho bọn hắn biết nói công ty có cao tầng xuống kiểm tra chi nhánh. Công ty công trạng muốn mở một cái khẩn cấp hội nghị. Tất cả mọi người phải tham gia, không thể xin nghỉ. Một cái dung nạp hơn 200 người bên trong phòng họp. Phần công ty tất cả mọi người ngồi quy quy củ củ. Cùng đợi cái gọi là cao tầng hội nghị. Đúng lúc này, một cái mang theo ánh mắt người đàn ông trung niên đi đến. Hắn chính là cái này chi nhánh công ty quản lý. Tuyệt đối cao tầng, coi như là ở tổng bộ cũng là có cực đại danh vọng. Phía dưới đây, cho mời theo tổng bộ tới Diệp Đồng cho chúng ta đọc diễn văn. Mọi người hoan nghênh, chi nhánh công ty quản lý cười thét lên, nhất thời một mảnh tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tất cả mọi người mang đầu muốn nhìn tổng bộ tới Diệp Đồng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cũng liền vào lúc này, một thanh niên chậm rãi đi ngoài cửa đi tới phòng họp trên đài. Ngồi ở phía dưới Trần Lỗi cùng Lý bối bối nhất thời ngẩn ra. Người tới không là người khác, chính là Diệp Lăng. Đánh chết hai người bọn họ đều không thể tin được. Diệp Lăng vậy mà lại là tổng bộ xuống thị sát đồng sự. Xin nhờ, hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một người bình thường đến không thể thông thường hơn nữa học sinh mà thôi có được. Hay không, xoay người biến đổi làm sao lại thành hoa bò kinh tế cự đầu đồng sự rồi hả? Diệp Lăng đi lên đài, nhìn một chút phía dưới lặng ngắt như tờ mọi người, mà lùi về sau một bước, sâu đậm bái một cái. Ta đại biểu tổng công ty, cho mọi người nói áy náy, hướng mọi người gần nhất không công bình đãi ngộ, nói tiếng thật xin lỗi. Diệp Lăng thốt ra lời này, cái kia phân công ty quản lý cũng là choáng váng. Đây là ý gì? Làm sao vừa lên đài liền xin lỗi tới? Nhất thời tim của hắn thùng thùng trực nhảy, cảm giác có chút không ổn. Ta nghe nói, gần nhất bởi vì công ty chính phúc lợi, chính là cho ưu tú công nhân chia phòng chuyện tình. Ở mọi người tâm lý đều có rất nhiều ý kiến. Hơn nữa còn có người lấy tiền bỏ vào tay như nhũn ra. Ta thực sự rất kỳ quái. Rốt cuộc là người nào? Lá gan lớn như vậy. Liền công ty chính văn bản rõ ràng điều lệnh cũng dám vi phạm. 3. Diệp Lăng vừa nói chuyện, hung hăng vỗ một chút trước người cái bàn. Nhất thời toàn bộ phòng họp đều là một mảnh vắng vẻ. Phòng ở là tổng công ty thưởng cho đối với công ty có cống hiến người nên được phúc lợi. Nhưng là có vài người đây đút lót nhận hối lộ, đem một vài người sở hữu quyền lợi cho cướp đoạt. Các người có biết hay không, những thứ này hành vi sẽ đối với những thứ kia nên được đến phúc lợi nhân tạo thành lớn dường nào thất vọng đau khổ. Các người đây là đang hủy diệt Hoa Mỹ tập đoàn. Đây là đang hủy diệt công việc của mình. Lý Kim Phượng, ai là Lý Kim Phượng? Đứng lên, Diệp Lăng quét ngang phía dưới mọi người. Cái kia như khổng tước vậy kiêu ngạo trung niên phụ nữ khẽ run đứng lên. Khuôn mặt sắc thoáng trắng bệch, mà đứng ở dưới bàn bên quản lý, cũng là trong lòng run lên. Thầm nghĩ không tốt, ta nghe nói, lấy tiền thu tới tay như nhũn ra người chính là ngươi a. Được, không tệ không tệ, ngươi nói cho ta biết, là ai đưa cho ngươi lá gan, để cho ngươi dám như vậy minh mục trương đảm. Diệp Lăng đột nhiên giống to hơn. Cái kia Lý Kim Phượng cả người run lên, há to miệng lại nói không ra lời tới. Đều người nào cho cái này Lý Kim Phượng đưa qua lễ? Đều tự giác đứng lên. Ta không truy cứu, nhưng là phải là có người không thừa nhận, bị tổng công ty điều tra ra. Thật xin lỗi, ta cam đoan, các người sẽ cho các người hành vi trả giá thê thảm. Diệp Lăng quét ngang mọi người, có không ít người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng con mắt. Mà lúc này, một cái công nhân run thân thể đứng lên, giơ tay lên, có người cầm đầu. Như vậy thì có người theo, một cái lại một cái đều vội vã đứng lên, rất sợ tổng bộ tìm căn nguyên kết cuối cùng cha. Nếu điều tra ra, nhưng chỉ có đại sự. Diệp Lăng nhìn một chút những thứ này tặng quà người, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, hơn 50 người, mỗi người thấp nhất 50 ngàn. Lý Kim Phượng a, ngươi mấy ngày nay cũng đều thu gần 2 triệu nữa à? Chào ngươi lớn mật, ngươi đem công ty chính điều lệnh đặt ở đâu có. Ta cho ngươi biết Lý Kim Phượng, ngươi sẽ ngươi hành vi trả giá thê thảm. Chờ tổng công ty pháp luật bộ đồng chí tìm ngươi đi thôi. Còn nữa, Lưu Toàn, ngươi thân là chi nhánh công ty quản lý. Mặc kệ ngươi có phải hay không cử hôn vì hiền. Lỗi lầm của ngươi, so với Lý Kim Phượng càng nghiêm trọng. Lưu Toàn chính là Lý Kim Phượng trượng phu thân ca ca. Cái này chi nhánh công ty quản lý lúc này cũng là cúi đầu. Cúi đầu, cúi đầu thì xong rồi. Ta nói cho các ngươi biết, một lần này sự tình, nếu điều tra ra là của ai trách nhiệm, tuyệt không nuông chiều. Các công nhân viên nên được phúc lợi, nhất định phải an bài đến cùng. Ra cái gì sai lầm, đều là công ty đối với mọi người bất công. Các ngươi những người này, cầm công ty tiền, lại đem công ty cho mọi người phúc lợi lại bán thành chỉ tiêu. Ta xem các ngươi a, hay sống chán ngán, cái quái gì vậy hỗn đản? Công ty cho các ngươi hai cái, đều cảm giác được sâu đậm mất mặt đáng thẹn nhục. Diệp Lăng tức giận điên cuồng hét lên, Lý Kim Phượng cùng Lưu Toàn đều ở đây hai chân run lên. Cảm giác được đại sự không ổn, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.